Thân thể hóa thành ánh sáng trực tiếp nhập vào hào quang thánh giả ý chí. Hào quang lóe lên như ném hòn đá vào nước. Nhanh chóng bình lặng trở lại. Tống Bách Phong nhìn phía dưới. Trong lòng yên lặng tính toán. 10 nhịp thở, 20 nhịp thở, 30 nhịp thở, mãi đến 80 nhịp thở. Chỉ hơn nửa nén nhang. Lâm Minh liền hạ xuống từ bầu trời. Bình thản đáp xuống đất. Ngẩng đầu nhìn lên. Vòng mặt trời của thánh giả ý chí bắt đầu co rút. Một lát sau, hoàn toàn rút vào trong thánh giả ý chí. Hạng liên hộ phù này rơi vào tay Lâm Minh. Toàn bộ quá trình thoải mái. Lâm Minh mặt không biến sắc. Tựa như làm một chuyện bé nhỏ. Giỏi, thật là giỏi. Không hổ là Lâm thiếu. Cường giả cửu vẫn hao tổn tâm cơ cũng không lấy được thánh khí cực phẩm. Lâm thiếu lấy như đồ trong túi. Chỉ cần nửa nén nhang. Trước kia tiểu nhân gặp qua thiên tài lấy được thánh khí cực phẩm. Cũng phải tốn 15, 30 phút. Hơn nữa tiêu hao rất lớn như trải qua đại chiến. Không thể nào so sánh với Lâm thiếu. Thiên phú, tiềm lực của Lâm thiếu. Toàn bộ Phượng Minh cung 500 năm trước 500 năm sau. Sợ rằng cũng không có ai sánh được với Lâm thiếu. Tuy rằng Tống Bách Phong đã sớm đoán Lâm Minh lấy được thánh giả ý chí này. Nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Lời nịnh bợ của hắn càng là bội phục thật lòng. Hắn trấn thủ thánh khí các nhiều năm qua. Gặp không biết bao nhiêu tuấn kiệt trẻ tuổi tới lấy thánh khí cực phẩm. Cho dù ngẫu nhiên có lấy được cũng thở hồng hộc. Mệt đến chết khiếp. So với Lâm Minh đúng là trên trời dưới đất. Lâm Minh tự nhiên không có lòng dạ nào để ý tới lời nịnh hót của Tống Bách Phong. Hắn vuốt hạng liên hộ phù trong tay. Hộ phù này lạnh giá như băng. Trong khi hắn cảm thụ thuộc tính của hộ phù, một chuyện làm hắn bất ngờ xảy ra. Hắn cảm giác được ma phương ngủ say trong trái tim. Tựa như tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Khẽ động đậy, cách trương.